Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 725, lỗ đen thôn phệ. Vĩnh hằng kim cương, 6800, sáng chói tiến hóa chi quang ở trên vách núi không dâng lên. Đám người ngưỡng vọng, chỉ thấy Lục Dã giơ cao tay phải. Bao tay không ngón khảm nạm Keystone tách ra màu đỏ quang huy. Jenga mở ra khóe miệng, cái trán mở ra màu vàng độc nhãn, song quyền nhô lên gai ngược, thân thể lượn lờ lấy đỏ thẫm sương mù, đỉnh đầu tách ra màu đỏ siêu tiến hóa tiêu chí. Siêu tiến hóa Jenga, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Serena kinh ngạc, Jenga cố lên, Bonnie vung vẩy nắm tay nhỏ, Everto ánh mắt phiếm tử, vỗ huyết hồng hai cánh, đen nhánh Dark Paw. Ác chi ba động, giống như hai vòng quang hoàn, đãng hướng siêu cấp Jenga. Jenga, Lục Dã cưỡi Latios, tránh chiêu thức tác động đến. Chỉ huy nói, chân khí đạn, Ghastly, Mega Jenga hai trưởng khép lại. Lòng bàn tay giống như tụ biến bàn lấp lánh ánh sáng trắng. Thân thể tại phản xung lực hạ ngửa về đằng sau đi. Cuồng bạo chân khí đạn hình thành cột sáng. Giao thoa màu đỏ tím quang mang, tiết ra, ầm ầm, tỷ lệ chính xác chỉ có 7 thành chân khí đạn, phá hủy hai vòng đen nhánh quang hoàn, ầm vang bạo tác, bầu trời lượn lờ khói đen. Đội Rocket bên trong chiến hạm, Mel ngồi tại bàn điều khiển, mở to hai mắt, cán bộ thật là lợi hại Mel, thật ngăn cản được con kia đại điểu ai, James không thể tưởng tượng nổi, tốt, chúng ta cũng tới hỗ trợ. Jesse đè xuống đạn đạo nút bấm. Đội Rocket chiến hạm, sắc ngoài một loạt máy phát xạ rộng mở. Nhóm đạn đạo vù vù mở ra khí lưu bay về phía Everto. Lặp lại chiêu cũ, đám nhân loại kia hiển nhiên không đem ta để vào mắt. Everto giận dữ vung cánh. Hai đạo gió bão đem nhóm đạn đạo đều phá hủy. Ầm ầm, bạo tạc liên tiếp không ngừng. Ánh lửa ngút trời, rung chuyển mặt đất. Lục Dã mắt nhìn đỉnh đầu, cự hình chiến hạm hạ xuống âm ảnh. Everto đem tổ ba người coi là mục tiêu chủ yếu, thoát chiến nhưng liền phiền toái a. Chấm ngoặc kép, Lục Dã sinh lòng lo lắng. Cùng một thời khắc, Steven vươn tay cánh tay, tóc lam chập chờn, bác dẫn lên Keystone lĩnh châm hồng quang bắn ra bốn phía, ánh mắt sắc bén. Hô, Metagross, Mega tiến hóa. Steven tọa giá màu trắng Metagross, phanh đụng nhau nắm đấm, toàn thân sáng lên tiến hóa chi quang. Khang Kim, phần lưng lại lần nữa duỗi ra hai đôi thiết quyền. Siêu cấp Metagross cự trưởng khép lại, lực phá hoại cùng sức tính toán tăng lên tới cực hạn. Steven ném ra ngoài cao cấp cầu, nhảy đến Skarmory trên lưng, chỉ huy siêu cấp Metagross chính diện ngăn chặn, sử dụng Meteor Mesh. Tuệ tinh quyền, Khang Kim, siêu cấp Metagross bốn cặp thiết quyền khép lại, như không gì không phá chiến xa. Trong tiếng giống giận dữ hơi mở sao chổi bạch mang, huy quyền đánh tới hướng hắc ám khí chàng hạ Everto. Trong khoảnh khắc, Everto ánh mắt phiếm tử, không lùi mà tiến tới. Dáng người từ lơ lửng chuyển thành lao xuống, đỏ thẫm hai cánh phát ra Dragon Rush, long thần lao xuống. Tử sắc huyễn ảnh, cùng siêu cấp Metagross đang đối mặt đụng. Khang Kim, siêu cấp Metagross trọng quyền nện ở Everto cánh. Mình lại bị Everto lao xuống đánh lui. Thống khổ nheo mắt lại. Ích kim loại tiêu phát ra trục trặc điện Ember. Tia lửa, Ghastly, siêu cấp Jenga thử mở răng. Thân hình lấp lóe đến Everto trên không. Bàn tay khép lại, ánh sáng trắng tụ biến. Chân khí đạn ở trên cao nhìn xuống, oanh tạc tại Everto phần lưng. Oanh, lệ Everto phát ra phẫn nộ thống khổ gào thét. Lục lão sư cùng Steven tiên sinh, dắt tay áp chế Everto. Clemon khó có thể tin, Lục lão sư đánh bại qua thủy nguyên Kyogrea, Bonnie nói. Kia là đánh lui, hiện tại là áp chế. Hoàn toàn hai chuyện khác nhau mà. Clemon giải thích. Senior thương thế tại màu xanh lá tinh huy bên trong bắt đầu khôi phục. Giơ lên thon dài cái cổ. lo lắng nói, Iverto tử vong chi dực, bằng vào Arcus sứ giả, không cách nào xử lý. Lời còn chưa dứt, Iverto quạt cánh mà lên, phiếm tử ánh mắt, nhắm ngay chiến hạm pha lê hậu phương, sắc mặt đại biến tổ ba người. Bành, Iverto va chạm dung chuyển đội rocket chiến hạm, về sau phun ra một đạo tử sắc cuồng bạo cột sáng. Ánh sáng đem chiến hạm đều thôn phệ. Tổ ba người ôm làm một đoàn. Thật đáng ghét cảm giác a. Nguy rồi. Steven ánh mắt siết chặt. Tử sắc cột sáng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Đem đội rocket chiến hạm hóa đá. Tổ ba người hóa thành tượng đá. Vẫn như cũ ôm làm một đoàn. Lập tức, bị hóa đá đội rocket chiến hạm. Rơi vào phía dưới mặt hồ. Bành nhấc lên ngập trời cột nước. Biến cố chấn nhiếp đến mọi người tại đây. Lục Dã khẽ giật mình. Ua buffet không thể ra cầu sao? Nếu không xảy ra chuyện nên Iverto mới đúng. Dưới đáy hồ nước, hóa đá đội rocket chiến hạm nửa chìm ở giữa hồ. Hóa đá tổ ba người mất đi sinh mệnh khí tức. Bất quá vẫn như cụ có thể cảm thấy được lưu lại ba động. Lục lão sư đột nhiên có thể hiểu được gâu bất luận là Arcus, Ho-o, Celebi, Sania, những này đều có phục sinh năng lực. Tổ ba người hóa đá trạng thái, có thể dựa vào Sania lực lượng phục hồi như cũ. Điều kiện tiên quyết là giải quyết cái này đại điều. Iverto ở trên cao nhìn xuống Latias, Skarmory tại bên trong một đám phi hành hệ Pokemon. Ngay cả Latias đều không thể bay đến loại kia độ cao. Được vinh dự tử vong chi dực Iverto, tại trong không chiến có được siêu quần ưu thế. Lệ Iverto vẫn như cũ chưa đối Mega Gengar xuất thủ, mà là phiến cánh, vòng quanh không vực cực tốc xoay quanh, trong miệng phun ra tử sắc cột sáng, đem chỗ đến hóa thành một mảnh hoang vu. Hắn đang làm cái gì? Steven ngưng tiếng nói. Cừu hận không kéo tốt. Thoát chiến. Hiện tại boss ngay tại dựa vào đại chiêu hồi máu. Lục Dã đưa ra so sánh. Lục lão sư vô cùng hoài niệm có kim lão ngũ ở thời gian. Bởi vì hắn cùng Tegebo luôn có thể trước tiên hấp dẫn hỏa lực. Hiện tại còn không phải thương tâm thời điểm. Lục Dã quay đầu. Hướng thất lạc DNC hô. Ngươi còn có người phải bảo vệ. DNC. DNC nâng lên mê võng con mắt, nói, thế nhưng là, bằng hiện tại ta, chấm ngoặc kép, Sania ôn hòa ánh mắt, nhìn chăm chú DNC, êm ái nói, có thể ký kết sinh mệnh, chính là chính ngươi, DNC, chính ta, DNC nhỏ giọng hỏi, Sania chưa lại trả lời, nhẹ nhàng nhảy vọt đến núi cao, lại lần nữa tham chiến, huy sái ra yêu tinh bầu không khí. Cùng tứ ngược hắc ám khí chàng lẫn nhau chống lại. Hắc vụ không còn khuếch tán. Sania nhắm hai mắt, phát ra xanh biếc tinh huy. Bảo toàn lâm vào hóa đá sinh mệnh. Lục Dã rất cảm thấy đau đầu. Nằm trong loại trạng thái này Sania. Căn bản không thể trông cậy vào hắn đánh chuyển vận. Cái này, Serena kinh ngạc nhìn về phía ở xa. As, gâu lớp tại vách núi hạ xuống. As cùng AZ yên tâm trở về. Hô, trở về liền tốt. Clement thư khí. Ta nhìn thấy lục lão sư bọn hắn. As ngón tay bầu trời. AZ trừng to mắt. Siêu tiến hóa Gengar. Metagross. Đuổi theo Iverto. Mà Iverto. Lại giống như là tránh chiến đồng dạng. Khoảng chừng không vực bên trong không ngừng xoay quanh quanh co. Đúng thế. Nhà huấn luyện. Chấm ngoặc kép. AZ không lưu loát nói. Cùng truyền thuyết Pokemon đối chiến. Cái này đối lục lão sư tới nói là chuyện thường ngày nha. AZ nói. AZ, ngoặc kép, thời đại hoàn toàn chính xác thay đổi. Tốt, Pikachu, chúng ta cũng tới ngăn lại hắn. AZ phái ra Pikachu, chỉ huy nói. Pikachu, Thunderbolt, Pika Pikachu tứ chi quỳ xuống đất. Điện khí túi giao thoa Ember. Tia lửa, thu, Thunderbolt điều khiển như cánh tay. Đoán ra lúc trước tính toán. Đem nhanh chóng xoay quanh Iverto đánh chúng. Gastly, Sigma, D, Gengar giật nảy mình. Lục Dã tay che đậy chán. Nhìn về phía bị điện quang thôn phệ Iverto. Lẩm bẩm nói, Khá lắm, Pikachu đánh thần thú, có phải hay không có bổ trợ a? Lục lão sư, nhìn đến ngài nói tới cừu hận, lại rời đi. Steven cười khổ, Iverto đình chỉ xoay quanh. Phiếm tử ánh mắt nhìn chăm chú bên vách núi As một đoàn người. Sunnier đang dùng yêu tinh bầu không khí bảo toàn bị hóa đá sinh mệnh. Không rảnh bận tâm As đám người an nguy. Darkrai, đi chợ giúp bọn hắn. Lục dã a tiếng nói. Vậy còn ngươi? Darkrai hiển hiện bên cạnh. Khoanh tay cánh tay. Mặt mũi tràn đầy, vô địch. Xem thường ai đây? Lục dã đeo lên Z vòng tay. Không phải liền là đối chiến truyền kỳ sao? Ti thần cùng ta hợp chặt Iverto. Darkrai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lần đầu gặp mặt lúc. Hắn bất quá là cái dựa vào ngoại lực đối kháng thời không song thần. Can đảm lắm nhân loại. Giờ phút này, hắn đã trưởng thành là đáng tin tiền bối. Thậm chí có được đối chiến truyền kỳ tự tin. Hai xe, Darkrai yếu ớt nói. Không đánh đối chiến cũng muốn hai xe. Một xe, thích đi hay không? Lục dã mắng. Darkrai cao lạnh hướng vách núi lướt tới. Trong lòng mừng thầm. Nhìn đến trên TV học được trả giá kỹ xảo. Vẫn là có hiệu quả mà. Bên bờ vực, Iverto hai cánh che cản mảng lớn bầu trời. Rộng mở trong ngực huyết hồng sắc đường vân. Phần đuôi như giữ tợn huyết hồng bàn tay. As ngăn ở Serena trước người. Chỉ huy nói. Pikachu, Thunderbolt, lệ. Iverto phẫn nộ tử sắc cột sáng. Cùng Thunderbolt đụng vào nhau. Nhẹ nhõm đem nó đánh. Bay thẳng As mà đến. As, Serena lo lắng hô. Rộng lượng bàn tay đem As kéo lại sau lưng. Dùng cao 3 mét phần lưng chống cự tử sắc cột sáng. Ánh sáng lóa mắt. Nam nhân trầm mặc, yên tĩnh nhìn chăm chú As. Giống như đang nhớ lại hình tượng. As mở to hai mắt. Nhìn về phía AZ tóc trắng hạ con mắt. Nói, AZ, chấm ngoặc kép, bành. Tử sắc cột sáng tán đi. AZ phần lưng phát ra khói đen, nửa quỳ trên mặt đất. As thử đem hắn nâng, nhưng mà AZ bàn tay lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa đá. Nửa người cùng gương mặt bị tượng đá cố định, chỉ còn lại hoạt động mắt phải. AZ chấm ngoặc kép, DNC bước nhỏ tiến lên. Mê võng thất lạc tâm điện cảm ứng tại AZ trong lòng vang lên. Bằng hữu của ta, ta rốt cục cảm nhận được tự do. AZ hóa đá không ngừng khuếch tán, thong thả nói, kia cỗ bối rối ta vĩnh hằng thống khổ hiện tại có thể giải thoát. Chấm ngoặc kép, DNC thân ảnh dần dần mơ hồ. AZ mỉm cười nói, bằng hữu của ta. Flaet chấm ngoặc kép, Golurk trầm mặc đứng tại AZ sau lưng. Thân là nhân tạo Pokemon, Golurk cũng không tồn tại nước mắt, nhưng nó vẫn như cũ dâng lên một trận bi thương. Serena từng nghe nói Carlos quốc vương truyền thuyết. Với hắn mà nói, an nghỉ có lẽ là kết cục tốt nhất. AZ tượng đá bên trên móc lấy ý cười. Tóc trắng hạ mắt phải vẫn như cũ không bị hóa đá. Gắt gao trợn to, nàng chậm rãi tiến lên. Đi đến AZ bên cạnh, vươn tay đem AZ mắt phải đóng lại. Vì sao lại như vậy chứ? DNC nhỏ giọng nói, rõ ràng hẳn là để ta tới thủ hộ mọi người. Chấm ngoặc kép, rõ ràng, ta không muốn để cho bằng hữu chết đi. Chấm ngoặc kép, DNC dưng dưng nói, 3000 năm trước, quốc vương vì phục sinh tình cảm chân thành Flaet, chế tạo tối trung binh khí. 3000 năm về sau, công chúa muốn bảo hộ quốc gia của mình, con dân, bằng hữu, lại bất lực. Kia cỗ một mực quấn quanh ở AZ trong lòng bi thương. DNC thiết thực cảm nhận được. Đập vào mắt đi tới. Là bị hóa đá rừng rậm. Hoang vu mặt đất. Ủ rũ cúi đầu Ash cùng Pikachu. DNC điểm lấy mũi chân. Vòng qua Pikachu. Đứng tại vách núi đoạn trước nhất. Lệ. Iverto vỗ hai cánh. Trong miệng dâng trào ra chôn vùi hết thảy tử vong chi dực. DNC. Tại mọi người vội vàng tiếng la bên trong, DNC ánh mắt lấp lóe kim cương bàn cứng cỏi, mở ra hai tay, Darkrai cấp tốc chạy tới vách núi, nhìn về phía đạo kia tử vong chi dực, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, Ngọa tào, cái này cầm Dark Void có tiếp hay không được a? Đưa đến đảo ngược thế giới đi, để Giratina trách tội cho Lục Dã đi, dù sao là hắn chỉ huy. Cùng lúc đó, Lục Dã lấy ra trong ngực nóng lên bảo thạch, hữu nghị biểu tượng, sáng long lanh óng ánh màu hồng kim cương, lấp lóe không có gì sánh kịp quang hoa, so với trên đời hết thảy chân bảo đều muốn mỹ lệ. Kia là DNC công chúa, tại đang đi đường biết được hữu nghị, sung sướng, ly biệt, thống khổ, chỗ ký kết ra óng ánh nhất kim cương, vĩnh hằng kim cương, DNC thạch, nguyên bản giao cho Bonnie DNC thạch, giờ phút này trong tay ta, chấm ngoặc kép, Lục lão sư nhanh chóng suy nghĩ, trong đầu lướt qua bên rìa tế đàn DNC giao phó cho mình kim cương, ánh mắt ngưng tụ, DNC, Lục Dã giơ cao DNC thạch, DNC ánh mắt kiên định, trong đầu lướt qua Sunnier ôn hòa lời nói, có thể ký kết sinh mệnh, chính là chính ngươi, DNC, thủ hộ tại As một đoàn người trước người, DNC mở ra hai tay, thân thể tách ra sáng chói tiến hóa chi quang, đỉnh đầu kim cương biến thành hình trái tim, màu đầu rủ xuống trắng noãn sa mang, sáng long lanh kim cương váy, tựa như một thân mỹ lệ vô hạ phấn kim cương áo cưới, mega hình thái, mỹ lệ vô hạ DNC công chúa. DNC, mega hình thái, chấm ngoặc kép, Steven có chút thất thần, kim cương phong bão, Lục Dã giơ cao DNC thạch, tách ra hào quang rực rỡ, DNC công chúa mở ra hai tay, lòng bàn tay chế tạo ra như thủy triều phấn kim cương, hội tụ thành một viên to lớn vô cùng thần thánh kim cương, chính diện chống cự Everto tử vong chi rực. Tử sắc cột sáng ầm ầm bạo tạc tại thần thánh kim cương bên trên. Ý đồ đem năng lượng của nó hấp thu. Nhưng mà thần thánh kim cương lại đem hắc ám khí chàng ngăn cách bên ngoài. Xinh xinh đem tử vong chi dực cách trở. Everto ánh mắt ngạc nhiên. Kiêng kỵ nhìn về phía DNC công chúa. Darkrai biến sắc. Hỏng. Không gặp phải. Lao công phí hết rồi. DNC. Thật xinh đẹp. Chấm ngoặc kép. Bonnie xuất thần, thật chế tạo ra thần thánh kim cương. Clemon sợ hãi than, Everto lại nhìn mắt Sunnier. Mắt thấy hắn yêu tinh bầu không khí càng thêm lớn mạnh. Bởi vậy vỗ hai cánh, dự định rời đi phiến khu vực này. Ầm ầm, Mega Jenga cầm trong tay Dark Void, đập xuống giữa đầu, ầm vang oanh tạc, cưỡng ép ngăn lại Everto. Lệ Everto vỗ hai cánh. Lúc này mới phát hiện, phía nam vách núi, đứng lặng DNC công chúa, phía bắc núi cao, Sunnier nhìn ra xa, phía tây Mega Metagross, âm vang đụng nhau thiết quyền, mà tại phía đông, thanh niên tóc đen cưỡi tại Latias trên lưng, ánh mắt lạnh thấu xương, trước người một đầu siêu tiến hóa Jenga, Everto, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta giao đấu Jenga có thuộc tính ưu thế. Vẫn là từ phía đông phá vây đi. Everto vỗ đỏ thẫm hai cánh. Lăng lệ lao xuống hướng Mega Jenga. Người làm sai lầm lớn nhất lầm. Liền là phá hư đội Rocket tài sản. Rất có thể cần ta đến bồi thường. Lục Dã ánh mắt lạnh thấu xương. Chỉ lên trời giơ cao tay phải lên. Vòng tay ác Z phát ra tĩnh mịch quang mang. Phút chốc nắm trưởng. Jenga. Dark Void Z. Lỗ đen thôn phệ. Vạn vật chôn vùi, bốn chữ hô, so bảy chữ muốn thời thượng được nhiều, cũng không biết có phải hay không là Lục lão sư ảo giác. Ghastly, Jenga chỉ lên trời giơ lên tay nhỏ, Dark Void lên phía bầu trời, hóa thành xoay quanh hắc cầu, nương theo lấy cường đại lực hút, mặt đất phanh, hạ xuống, vỡ vụn khe hở, khối lớn tầng nham thạch bóc ra bay về phía cuồng bạo hắc cầu. Sunnier. Xem trọng tượng đá, đừng để bọn chúng cũng bị hút đi. Lục Dã cảm ứng nói. Sunnier, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta cảm thấy so với tử vong chi thần. Vẫn là uy hiếp của ngươi càng lớn một điểm. Á cất sứ giả, ngay cả hắc ám khí chàng huyết hồng sương mù, đều bị xé rách tuôn hướng lỗ đen. Vì đó cung cấp ác thuộc tính gia trí. Everto trừng lớn hai mắt. Lỗ đen dần dần hình thành một viên vẫn thạch khổng lồ. SOS một chút lơ lửng tại trên rừng rậm không? Ta cũng có thể hỗ trợ. DNC công chúa ánh mắt kiên định. Chế tạo ra sáng chói kim cương phong bạo. Kim cương leo lên tại lỗ đen mặt ngoài. Một viên to như vậy vô cùng, kim cương hành tinh. Vắt ngang trước mắt, Everto vỗ hai cánh, con ngươi co vào. Không tồn tại sinh ra một tia sợ hãi. Những này sắc bén kim cương. Phát ra hắn ghét nhất yêu tinh hệ năng lượng. Dù cho chỉ từ lớn nhỏ để phán đoán. Chống được cái này hành tinh va chạm. Thế tất trọng thương. Thật nhiều kim cương. Chấm ngoặc kép. Steven lẩm bẩm nói. Ash nuốt nước miếng. Lớn tiếng nói. Đây. Đây là muốn đem Everto làm nát. Clemon. Jenga thật là lợi hại. Bonnie ánh mắt lấp lóe. Giơ cao đi đen. Darkrai sắc mặt cổ quái. Đổi ta đến, đỡ hay không được đâu. Chỉ riêng ác Z còn có thể. Thế nhưng là lại thêm kim cương phong bạo. Hoàn toàn chịu không được. Cảm thụ nổi thống khổ của ta đi Everto. Lục Dã lạnh lùng, vươn tay cánh tay. Đây là, nạp tiền một kích. Ghastly, Jenga tay nâng thể tích cách xa to lớn thiên thạch. Nhẹ nhàng vung lên, dưới tác dụng của trọng lực. To lớn thiên thạch giống như thẩm phán đồng dạng đấu đá hướng Everto. Everto con ngươi co vào. Khuôn mặt đeo lên thống khổ mặt nạ. Trùng điệp hai cánh. Ôm đầu phòng thủ. Ầm ầm. Sắc bén kim cương lốp bốp rơi đập tại Everto trên thân. Trong nháy mắt phá toái phong hóa. Sau đó là khối lớn tầng nham thạch. Cuối cùng là cuồng bạo xoay quanh lỗ đen. Oanh. To lớn Everto. Trùng điệp ngã vào rừng rậm, phần lưng đông đẩy ra bụi đất, mặt đất ra bị nẻ vỡ vụn khe hở. Sunnier muốn nói lại thôi, ta có phải hay không hẳn là trợ giúp Everto, để tránh hắn thật sự dài ngủ bất tỉnh đâu. Bốn phía lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, Clemon kinh ngạc đến ngây người cái cằm. Thật, thật đem Everto, đánh bại, hắn còn có chiến đấu thể lực. Steven chỉ huy Skamory đáp xuống vách núi, chữ ra một hơi, mỉm cười nói, bất quá, Everto hẳn không có tái chiến dự định, thật là lợi hại, Jenga cùng DNC, thật thật là lợi hại, Ash mắt lộ ra hưng phấn, cảm ơn ngươi, Ash tương đương, DNC công chúa lễ phép gửi tới lời cảm ơn, ánh mắt rơi vào hóa đá AZ trên thân, trầm mặc không nói. Siêu tiến hóa sau DNC công chúa, càng thêm ôn hòa hữu lễ, thêm ra một phần đảm đương cùng chức trách, không cần tự trách, DNC, Sunnier đỉnh đầu trà cây lấp lóe quang huy, ánh mắt ôn hòa, nói, ta sẽ đến khôi phục đây hết thảy, Sunnier, chấm ngoặc kép, DNC nhẹ giọng kêu gọi, một bên khác, Lục Dã chỉ huy Latias, tới gần rơi xuống đất Everto. Hắn không có quạt cánh cất cánh. Ánh mắt phức tạp. Người đến tột cùng muốn cái gì? Arcus sứ giả. Không có gì. Liền là muốn để ngươi cho ta một bộ mặt. Đừng với DNC quốc gia xuất thủ. Lục Dã nói. Cho ngươi một bộ mặt. Everto nghẹn họng nhìn chân chối. Đây coi là yêu cầu gì? Đời ta đều chưa thấy qua như thế thẳng thắn lại mặt dày nhân loại vô sỉ. Lục Dã nheo mắt lại. Darkrai theo tiếng xuất hiện tại sau lưng của hắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Darkrai nhìn về phía Everto ánh mắt. Gần như hiện ra lục quang. Cho, Everto quả quyết gật đầu. Lục Dã hài lòng gật đầu. Đáng tiếc Everto trên thân không có gì lông dê có thể hao. Vẫn là Sunnier cùng DNC. Càng thêm giàu có một chút. Tử vong chi thần có được chức trách của mình. Giáo huấn một lần là được rồi. Nhiệm vụ chủ yếu vẫn là thu hồi yêu tinh phiến đá. Pixie Plate, như vậy, rất hân hạnh được biết ngươi. Everto, Lục Dã ánh nắng cười nói. Everto, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Darkrai, mạnh mẽ, Everto, ha ha, chúc thân thể ngươi khỏe mạnh. Tạm biệt, đêm tối đại điều, vỗ huyết hồng sắc hai cánh. Dương cánh bay khỏi Alert Forest Bonnie ôm đi đen. Bay mất, chấm ngoặc kép, hắn sẽ ở tìm tới xuống một cái nơi ở lúc. Rơi vào trạng thái ngủ say. Steven ánh mắt chớp lên. Mặc kệ như thế nào, tử vong cũng là không thể thiếu. Nếu không hết thảy đều làm mất đi ý nghĩa. Đám người như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Sunnier giơ lên thon dài cái cổ. Óng ánh quang huy tuôn hướng Alert Forest. Sẽ bị hóa đá sinh mệnh từng cái khôi phục. Đội Rocket bên trong chiến hạm. Mèo rụi rụi con mắt. Giống như là ngủ ngon giấc mèo. Thảm rồi. James sắc mặt trắng bệch. Chiến hạm hư hao suất cao tới 99%. Jesse liều mạng án lấy máy kế toán. Kêu khóc nói. Dùng kinh phí trả khoản. Đạt được 70 năm sau đó. Thật đáng ghét cảm giác A tương đương. Lắm điều lẩm bẩm tê. Rừng rậm nặng hoán sinh cơ. Duy chỉ có ác Z tạo thành hố to có thể thấy rõ ràng. Gasly tương đương. Jenga cười hắc hắc. Gãi đầu một cái. Cũng không có rất lợi hại rồi tương đương óng ánh vụn ánh sáng vẩy xuống. AZ dần dần thức tỉnh. Chỉ độn thật lâu. Yên lặng lắc đầu. AZ, chấm ngoặc kép. DNC công chúa điểm lấy mũi chân. Đi đến AZ trước người. AZ di động ánh mắt. Nhìn thấy Mega DNC vương miện. Toát ra một nụ cười vui mừng. DNC, ngươi thành công cứu vớt quốc gia của ngươi. Đúng không? DNC công chúa nhẹ nhàng gật đầu. Thật tốt a. Chấm ngoặc kép. AZ lộ ra nụ cười. Ta không làm được sự tình. Chưa đạt thành tâm nguyện. Cuối cùng có người thay ta đạt thành. AZ đứng dậy. Ánh nắng rơi vào nam nhân rộng lượng bả vai. Hắn thân thể phá lệ nhẹ nhàng. Giống một cỗ ngọt nước suối tràn vào khô cạn thân thể. Lục Dã cưỡi Latias rơi xuống đất. Nhận Bonnie nghênh đón anh hùng khải hoàn bàn gieo hò. As cũng cao hứng bừng bừng huy quyền. Thuật nói cái gì? AZ nhìn thấy Lục Dã nâng lên ánh mắt. Nhìn mình. Chậm rãi đi tới. Cái gọi là nhà huấn luyện. Liền là chỉ dốc hết hết thảy. Cũng sẽ cùng Pokemon sóng vai chiến đấu nhân loại. AZ tóc trắng hạ ánh mắt lấp lóe. Cảm ơn ngươi. Lục lão sư. Lục Dã mỉm cười. Ngón tay bầu trời. Kia là thế hệ bên trong. AZ quốc vương cùng vĩnh sinh chi hoa trùng phùng tràng cảnh. Không nghĩ tới. Lại sẽ ở Iverto sau khi rời đi. Ở chỗ này mắt thấy. AZ mờ mịt quay đầu. Ánh nắng tán lạc xuống. Một vệt sáng rơi đến AZ bàn tay. Kia là một đóa phá lệ mỹ lệ. Vĩnh hằng hoàn mỹ Flaet. Giờ đóa hoa màu xanh lam. Nhẹ nhàng bay xuống. AZ con ngươi co vào. Thân thể run rẩy, khó có thể tin ngóng nhìn hắn vĩnh hằng chi hoa. Thẳng đến vĩnh hằng chi hoa rơi đến AZ bàn tay. AZ mới run rẩy nâng lên Flaet, chảy xuôi hạ nước mắt. 3000 năm nay, vĩnh hằng chi hoa một mực sống ở Alert Forest. Sunnier cúi đầu xuống. Cùng hai mắt đẫm lệ đục ngầu quốc vương đối mặt. Uy nghiêm mà hiền lành nói. Ta cũng không có tha thứ ngươi. AZ. Nhưng ngươi Pokemon, tại cái này ngàn năm qua đem ta đả động, cho nên, ta cho phép các ngươi trùng phùng. AZ nói không ra lời, ngạnh lấy yết hầu, hai tay bưng lấy mặt mỉm cười vĩnh hằng chi hoa, cuối cùng dùng sức gật đầu. Đây là một đoạn phi thường lãng mạn cố sự. Serena nhận lây nhiễm, có cái rất tuyệt kết cục đâu. Bonnie chắp tay cười nói, Flaet, nhìn xem rất yếu. Không am hiểu đối chiến nha. As thầm nói. Từ trái đến phải. Lục Dã hai tay ôm cánh tay. DNC công chúa che miệng cười yếu ớt. Steven tay đáp bên eo. Không muốn nhìn lén DNC công chúa a. Steven tang. Lục Dã mắt nhìn phía trước. Bỗng nhiên nói. Ta nào có. Steven hiếm thấy khẩn trương. Ha ha. Người đỏ mặt. Lục Dã trêu chọc nói. Khục. Có sao. Khả năng vừa rồi đối chiến quá kịch liệt đi. Steven nắm quyền ho nhẹ. DNC công chúa che miệng cười yếu ớt. Con mắt cong thành trăng lưỡi liềm. Đúng rồi. DNC. Lục Dã đưa ra DNC thạch. Khối này bảo thạch trả lại cho ngươi. DNC nao nao. Mỉm cười nhẹ nhàng lắc đầu. Đưa ra lễ vật. Không tiếp tục thu hồi đạo lý. Lục Dã tiên sinh. Phi thường cảm tạ hai vị giúp đỡ ta. Lục Dã tiên sinh, Steven tiên sinh, DNC công chúa yêu nhã hạ thấp người. Lục Dã mang theo cảm khái. Đáng tiếc, DNC có quốc gia của mình. Không thể ngoặt về quán cà phê. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng mình chuyến này thu hoạch. Vậy cái này khối bảo thạch, ta liền nhận lấy rồi. Lục Dã phóng khoáng nói. Đương nhiên tương đương, DNC cười yếu ớt. Lục lão sư cúi đầu nhìn về phía lòng bàn tay. Mỹ lệ vô hạ màu hồng kim cương. Phút chốc nắm chặt, không cho phép nhìn lén. Lục Dã thản nhiên nói. Ta liền nhìn một chút. Chấm ngoặc kép, Steven thử nói. Không thể. Ngoặc kép, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.